Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, giao thừa. Lão gia tử cháu của mình tôn nữ nói mấy câu sau, liền nhìn về phía nhà mình nhi tử còn có khuê nữ. Làm sao lúc này tới? Trước khi đến cũng không gọi điện thoại tới. Bên này đường không dễ đi à? Vu lão gia tử hướng về phía nhà mình hài tử hỏi. Vu lão gia tử khuê nữ nói ra, chúng ta đến là muốn đánh điện thoại đâu, ngài điện thoại lại không thông, đánh ta mẹ nó tốt hơn, thông là thông nhưng là không có người tiếp à. Vu lão gia tử nghe vỗ đầu một cái, ngươi nhìn, chúng ta ở chỗ này ăn cơm, đưa di động cấp quên trong nhà đi. Lão gia tử có chút ngượng ngùng, thế là đi hướng nhi tử khuê nữ bên kia. Đều nếm qua hay chưa? Lão đầu tử, ngươi là choáng váng, hài tử lúc này tới ngươi hỏi nếm qua hay chưa? Lão thái thái hiện tại cũng là rất vui vẻ, bắt đầu quở trách lên nhà mình bạn già. Vu lão gia quay đầu nhìn một cái đứng tại cổng biên thụy phụ mẫu. Yên tâm đi, lão Vu, đồ trong nhà còn nhiều, chờ mấy phút đại gia lại nhiều thêm hai cái đồ ăn. Người trước mang hài tử trở về đem hành lý đem thả hả a? Đều xử ở đây làm cái gì? Đúng, nhà ngươi ở hả a? Nếu là ở không xuống an bài một chút đến bên này ở cũng thành. Mẫu thân của Biên Thụy khách khí nói. Biên Thụy lão trượng nhân lúc này nói ra, ở nơi này không thích hợp đi. Hiện tại nơi này cũng không có gì che phủ, vẫn là ở ta bên kia đi thôi, khách phòng đều trống không đâu. Vu lão gia tử vội vàng khoát tay, không cần, không cần làm phiền mọi người, nhà ta phòng ở đủ ở, gần sang năm mới nào có đi nhà khác ở đạo lý, chen một chút liền thành. Đại gia nghe cũng cảm thấy là đạo lý này, nào có đại năm mới thượng nhà khác ở đạo lý đi, thế là nhao nhao gật đầu. Vu lão gia tử lão lưỡng khẩu mang theo con cháu môn hồi nhà bọn hắn sân nhỏ đi. Tất cả mọi người thay lão lưỡng khẩu tử vui vẻ, một mặt vội vàng thêm đồ ăn, vừa bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Nhàn Lam lúc này cũng vui vẻ cùng Biên Thụy nói ra, Vu thúc thúc cuối cùng là tâm tưởng sự thành, cái này con cháu đều đến trước mặt mình, không cần cả ngày kéo dài cái mặt. Ha ha ha. Ngươi cái nha đầu ngốc, có nói như vậy ngươi Vu thúc thúc sao? Mẫu thân của Nhan Lam dạy dỗ một câu nữ nhi, không cho nữ nhi nói, nàng đến là nối liền câu chuyện, hôm nay lão đầu khả năng cao hứng đều ngủ không được. Biên Thụy cười cười không có trả lời. Lúc này Kinh Lộc hỏi, dư nãi nãi, cái kia bánh nhân thịt muốn hay không cũng nhiều làm một chút, bằng không buổi sáng ngày mai đại gia sủi cảo nhân bánh khả năng không đủ. Đúng, chuẩn bị nhiều hơn một chút, ta còn quên Vu gia đám con nít kia là cái gì khẩu vị. Nai con a, ngươi chờ ta đến hỏi thượng hỏi một chút. Lão thái thái nói liền muốn đi ra ngoài, Nhàn lão gia tử nói ra, ngươi đứng lại đó cho ta, lúc này ngươi đi làm cái gì? Sủi cảo nhân bánh sự tình gấp cái gì? Chờ lấy ăn cơm xong cũng bên trong lấy làm a. Chúng ta nhưng không có tuổi 30 không cho phép làm sủi cảo nhân bánh quy củ. Đúng, thân gia các ngươi nơi này có hay không? Phụ thân của Biên Thụy cười nói, không có, không có, nếu như không phải năm nay mọi người cùng nhau quá, chúng ta cũng là đã ăn xong bữa cơm đoàn viên, một mặt nhìn tiết mục cuối năm một mặt làm sủi cảo. Ngươi nhìn ta đem chuyện này đem quên đi. Biên Thụy mẹ vợ cười lại ngồi trở lại đến vị trí cũ bên trên. Mẫu thân của Biên Thụy lúc này hỏi, dư đại tỷ, ngươi nói nhà bọn hắn khẩu vị thế nào? Có cái gì ăn kiêng đồ vật? Nhàn lão gia tử lúc này há miệng nói ra, thêm chút đi cô lão thịt, phát tơ quả táo cái gì? Dù sao chúng ta một cái bàn này đồ ăn ngọt khẩu mặn khẩu đều có, ăn không được cái này còn ăn không được khác à nha. Như vậy đi, lại làm bốn cái ngọt khẩu đồ ăn, sau đó hai cái mặn khẩu liền thành, dù sao đại gia cùng một chỗ chính là đồ cái náo nhiệt sức lực. Đi, Tiểu Thụy, ngươi đến đốt đi, ta sợ chúng ta nơi này mài dày vò khốn khổ kít. Đem mới tới khách nhân cho bị đói, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe không nói một lời vén lên tay áo làm việc. Liệu đều là có sẵn, vô dụng một khắc đồng hồ thời gian, ba cái nồi khai đốt, Biên Thụy bên này một lần nữa đốt lục cái đồ ăn. Còn đốt một bát tô lớn bình kiều đậu hũ canh, bên này đồ ăn sắp tốt, tự nhiên là có người đi Vu lão gia tử ra thỉnh khách nhân đi. Chờ lấy Biên Thụy đem cuối cùng nhất đạo canh thu nước bưng lên. Nguyên bản ngồi có chút lỏng lẻo dài mảnh bên cạnh bàn đã chen lấn đầy đương đương người. Tất cả mọi người ngồi xuống, đồ ăn đều dọn xong, rượu cũng đều mở, liền do giữa sân lớn nhất niên kỷ Biên Thụy ra ra cho đại gia nói chút năm mới lời khấn. Năm mới lời khấn vừa nói xong, các đại nhân uống xong rượu, bọn trẻ cũng dùng đồ uống tiểu làm một mùm, dùng bữa. Biên Thụy ra ra ngồi xuống trước đó, kêu gọi đại gia động thủ, trên bàn 4-5 cái hài tử, nghĩ không náo nhiệt đều không được, không nói Biên Thụy ra khuê nữ, Vu lão gia tử ra tôn tử tôn nữ môn cũng đều không phải cái yên tĩnh nhân vật. Khỏi cần phải nói mỗi ăn một món ăn đều muốn hạch hỏi, làm Vu lão gia tử lão lưỡng khẩu tử căn bản cũng không có ăn được mấy đũa đồ ăn. Cơm tất niên nha, ăn chính là một cái náo nhiệt. Hôm nay tràng diện này hoàn toàn chính xác xem như náo nhiệt. Mấy nhà người tụ cùng một chỗ thiên nam địa bắc chính là một trận kéo. Bọn nhỏ là sớm nhất ăn xong, đã ăn xong sau liền đi đi chơi. Các đại nhân thì là tiếp tục một mặt ăn một mặt trò chuyện. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tiểu Tĩnh Tĩnh chạy trở về. Tiến tới nãi nãi bên người, dựa vào không nói câu nào, mẫu thân của Biên Thụy thấy tôn nữ dạng này, liền nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, không đi cùng tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ chơi. Tiểu Tĩnh Tĩnh nói ra, nãi nãi, ta có chút nghĩ tốn ca bọn hắn, chúng ta về sớm một chút có được hay không? Mẫu thân của Biên Thụy nghe xong, liền minh bạch cháu gái nhà mình cùng Vu lão gia tử ra mấy đứa bé không chơi được nhất khối. Thế là liền nói ra, vậy ngươi các loại nãi nãi, ta lập tức để ngươi cùng thái nãi nãi cùng một chỗ trở về có được hay không? Mẫu thân của Biên Thụy bên này đã ăn no, nhưng là nàng ăn no không thể đi à, bằng không một cái bàn này đồ ăn ai thu thập đi. Cho nên nàng đành phải đem tiểu tôn nữ giao cho mình bà. Biên Thụy không có chú ý tới tình huống này, nhưng là Nhan Lam chú ý tới, nàng bên này cũng ăn không sai biệt lắm. Thế là đi tới, lôi kéo Tiểu Tĩnh Tĩnh đến một bên. Hai mẹ con cứ như vậy nhỏ giọng nói đến thì thầm. Một lát sau, Nhan Lam bất động thanh sắc trở về, ngồi xuống Biên Thụy bên cạnh cũng không nói cái gì. Tiếp tục ăn lên đồ vật, bữa cơm này một mực ăn hơn một giờ, mặc dù nói bầu không khí nhiệt liệt, nhưng là Vu lão gia tử ra tới những người này tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp mặt. Có chút quá khách sáo, vì lẽ đó một giờ sau, Vu lão gia tử một nhà liền đứng dậy rời tiệc. Vu lão gia tử ra vừa rời đi, như vậy những người còn lại hàn huyên một hồi cũng giải tán. Còn dư lại một chút thu thập bát đũa sự tình liền không dùng đến Biên Thụy vào tay. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là mang theo nhà mình nàng dâu an toàn về nhà. Về phần nhìn tiết mục cuối năm, thức đêm sự tình, Biên Thụy đã rất lâu không có làm qua. Về phần Nhan Lam tối đa cũng liền 11 giờ, liền phải mệt dã rời, ra nửa sườn núi tiểu viện, đến trên đường lớn. Nhan Lam đột nhiên nói với Biên Thụy, Tiểu Tĩnh Tĩnh hôm nay chịu khi dễ, ai khi dễ nàng đi. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến một màn này. Tiếp lấy Nhan Lam liền đem ban đêm phát sinh sự tình cùng Biên Thụy nói một lần. Biên Thụy nghe bật cười lớn, đây coi là cái gì khi dễ à, ngươi không cần phải để ý đến. Tĩnh Tĩnh không phải nhà ấm trong đóa hoa, mà lại thế giới này cũng không phải tất cả đều là tốt sự tình. Chỉ cần không quá mức những thứ nhỏ bé này ngăn trở đối nàng về sau nhân sinh là có chỗ tốt. Chẳng qua là người ta hài tử không vui lòng theo Tĩnh Tĩnh cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa còn có điểm ghét bỏ tiểu nha đầu ý tứ. Cũng có thể là mấy cái đại hài tử nói chuyện có chút xông cái gì. Bất quá lại không có dùm beng. Biên Thụy cũng không muốn như thế nhúng tay cáo người ta hài tử hình. Vậy nhưng cấp quá thấp một chút. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Nhàn Lam chính là không nói thêm nữa. Cặp vợ chồng vừa đi vừa nói tiểu lời nói. Chờ đến phụ mẫu cửa nhà thời điểm, phát hiện tiểu nha đầu mang theo một cái ngọn đèn nhỏ lồng theo trong viện chạy ra. Tiểu nha đầu chạy rất nhanh, kém chút đụng phải Nhan Lam trên thân. Cũng may là Biên Thụy bảo vệ gấp. Làm gì? Theo cái mông lửa tựa như con khỉ, liền không thể chạy chậm chút. Liền Biên Thụy huấn công phu, tiểu nha đầu đã chạy ra đến mấy mét đi. Ta đi tìm Tốn ca bọn hắn đi chơi, để bọn hắn nhìn xem ta đèn lồng. Thái gia gia làm cho ta nha. Tiểu Tĩnh Tĩnh lúc này nào có một điểm không vui. Tiểu hài tử mà chính là như vậy. Khi đến nhanh đi cũng nhanh. Cái gì không thoải mái sự tình rất nhanh cũng liền quên. Ban đêm có trở về hay không ra ngủ. Biên Thụy quát, tiểu nha đầu cũng không quay đầu lại. Không quay về, ta theo nãi nãi ngủ. Biên Thụy nghe lắc đầu, cùng nàng dâu hướng trong viện đi. Vào sân nhỏ ngồi xuống cùng gia gia phụ thân uống hai chén trà. Hàn huyên một hồi thiên, tiện thể lấy xem xét hai mắt tiết mục cuối năm. Lúc này mới đứng dậy chuẩn bị cùng nàng dâu hồi nhà mình tiểu viện. Lúc này mới vừa đứng lên, Biên Thụy nghe được điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem xét là Uông Tiệp đánh tới. Biên Thụy đều không cần hỏi, liền biết nàng là muốn nhìn một chút nữ nhi. Nhan Lam đưa đầu xem xét, phát hiện là Uông Tiệp, thế là nhu thuận đi qua một bên, tìm cái ghế ngồi xuống. Biên Thụy nhận nghe điện thoại uy một tiếng, quả không ngoài Biên Thụy đoán, Uông Tiệp gọi điện thoại chính là vì nhìn nữ nhi. Ta đi tìm một chút, không chừng tại trong nhà ai chơi đâu. Biên Thụy nói xong, cầm điện thoại đứng ở bên ngoài viện, trực tiếp dắt cuống họng hô lên nhà mình khuê nữ. Hô hai tiếng cũng không thấy có người đáp ứng. Ngay tại Biên Thụy muốn từ bỏ thời điểm, nghe được tiểu nha đầu ai một tiếng. Không bao lâu, liền thấy tiểu nha đầu mang theo tiểu hoa. Trong tay còn cầm nàng cái kia đẹp đặc biệt ngọn đèn nhỏ lồng như là một trận gió nhỏ giống như trà. Sát tới, đưa điện thoại cho khuê nữ. Biên Thụy đưa tay vuốt khuê nữ tiểu cái ót, chậm rãi đem nàng hướng trong phòng mang. Hôm nay Uông Tiệp không có cha làm việc, cũng không có thi đàn. Vì lẽ đó hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu nha đầu còn cố ý hướng mẫu thân khoe khoang một cái thái gia gia cho mình làm đèn lồng. Lão gia tử cho chắt gái làm đèn lồng là tương đương dụng tâm. Đâm chính là bát bảo đài sen hoa đăng. Hoàn toàn là cổ pháp chế. Nan trúc giấy da. Hoa sen ở giữa hạt sen phía trên cũng đều mang theo kim tuệ nhi. Mỗi một phân biệt hoa sen thượng đều có một nhân vật câu chuyện. Có là ba đánh bạch cốt tinh, có là gấu đen trộm cà sa. Dù sao đều là tiểu bằng hữu thích anime hình tượng. Trên chợ là không có dạng này đèn lồng. Thứ nhất là quá hao tổn công phu. Thứ hai thời gian cũng dài. Phí tổn cũng cao. Thứ ba hiện tại ai có phần này kiên nhẫn tiêu tốn mấy chục tiếng. Không sai biệt lắm muốn một, hai tuần thời gian làm thứ này a. Bán cũng bán không ra giá cao. Máy móc làm hai khối tiền chi phí đèn lồng hài tử như thường dẫn theo đầy đường chạy không phải sao. Nhìn xem cái này mẫu thân thông lên điện thoại. Biên Thụy ngồi xuống Nhan Lam bên cạnh. Đưa tay nắm ở nàng dâu đầu vai. Nhan Lam giờ phút này nhìn qua cùng mẫu thân nói chuyện mặt mày hớn hở tiểu nha đầu có chút xuất thần, một hồi lâu đối Biên Thụy hỏi, ngươi nói, chúng ta nữ nhi cũng sẽ tượng Tĩnh Tĩnh dạng này à? Biên Thụy cười nói, Tượng Tĩnh Tĩnh dạng này đầu của ngươi liền lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.